Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 1217. Góc truyện audio.com. Chấm chấm. Chương 1217. Lam Thiên Thần đóng cửa. Đồng thời anh cũng chỉnh lại rèm che ở cửa sổ, để người ngoài không nhìn vào trong được. Ánh mắt Bùi Nguyệt Hoàng liếc qua, không khỏi buồn cười. Cậu đóng cửa sổ làm gì? Tôi không mong người khác dò xét chúng ta. Lam Thiên Thần nói thẳng. Đương nhiên tôi thì không sao. Chỉ sợ hỏng thanh danh em. Tổn hại thanh danh gì? Bùi Nguyệt Hoàng hỏi ngược lại. Em không biết lời đồn công sở đáng sợ ra sao đâu. Nhỡ đâu người khác nghĩ chúng ta có quan hệ khác. Em bảo họ sẽ nói thế nào? Nói thế nào? Chắc là nói tôi là bồ của em. Hoặc là bạn tình. Ánh mắt Lam Thiên Thần nhìn cô ẩn ý, mặt Bùi Nguyệt Hoàng khẽ nóng lên. Cô nghiêm túc nói. Ai dám nói linh tình. Thật ra tôi cũng không muốn bị người ta đồn đoán. Vì vậy sau này ở trong công ty, chúng ta cứ giữ khoảng cách đi. Lam Thiên Thần nói. Điều này khiến Bùi Nguyệt Hoàng không biết nói gì. Cậu yên tâm, tôi sẽ không vô cớ tới gặp cậu. Lam Thiên Thần nói xong, ngồi xuống lấy một phản tài liệu ra. Liên quan tới phiên tòa của công ty em và tập đoàn Chí Thắng. Tôi có hơi không hiểu. Có thể hỏi em không? Bùi Nguyệt Hoàng ngồi xuống, liếc mắt nhìn tập tin khởi tố. Sắc mặt cô trầm xuống. Là lần cạnh tranh một tháng trước. Tối phương cướp mắt nhãn hiệu bên tôi. Tôi không phục nên khởi tố. Tôi xem thử rồi. Chứng cứ không đủ. Vì vậy bên em không thể khởi tố. Lam Thiên Thần nhìn cô. Nhận ra được sự mạnh bạo không khuất phục trong linh hồn cô gái này. Cậu có cách tìm ra nhiều bằng chứng hơn không? Bùi Nguyệt Hoàng nhìn anh. Lam Thiên Thần nghĩ một lát nói. Tôi sẽ cố gắng lấy lại nhãn hiệu này. Nếu quả thật đối phương ra tay, chắc chắn là có sự bất công với bên em. Được ưu đãi nữa. Lam Thiên Thần nói hơi thất vọng. Trong lòng Bùi Nguyệt Hoàng quính lên. Vẫn giải thích một câu. Chấm, đương nhiên cậu khác rồi. Lúc này Lam Thiên Thần mới nhíu mày cười. Rất vui vẻ. Tôi biết vị trí tôi trong lòng em. Không giống người đàn ông khác mà. Lam Thiên Thần đắc ý nói một câu. Bùi Nguyệt Hoàng bị anh nói làm hơi loạn. Cô đứng lên. Được rồi. 5:30 gặp ở bãi gửi xe. Được. Lam Thiên Thần gật gù. Tất nhiên là ngồi xe cô tới thì cô cũng phải đưa anh về nhà. Bùi Nguyệt Hoàng đẩy cửa đi ra. Cô thở dài một hơi. Khóe mắt đuôi mày lại đầy vẻ dịu dàng. Trên người Lam Thiên Thần như có ma lực. Vài câu đã làm rồi loạn sự bình tĩnh tu luyện bao năm của cô. Bùi Nguyệt Hoàng tới khúc rẽ. Vẫn không xoay qua phía khác. Thì nghe thấy mấy nhân viên nữ ở khúc rẽ đang tán gẫu. Đề tài của họ vẫn là Lam Thiên Thần. Tôi nghe ngóng rồi. Anh đẹp trai kia tên là Lam Thiên Thần. Năm nay 26 tuổi. Sinh nhật là tuần sau luôn. Mọi người ai muốn bẫy được anh ấy. Thì ra tay lúc sinh nhật luôn đi. Anh ấy vừa đến. Mấy người háo sắc trong phòng làm việc chúng ta đều mừng như điên. Có ai mà không muốn bẫy anh. Anh ấy đẹp trai chết mát. Còn đẹp trai hơn cả minh tinh mà tôi gặp. Lúc vung tay nhấc chân cảm giác khí chất mê người này làm tôi ngất luôn. Có điều chúng ta không biết anh ấy có bạn gái không. Nếu anh ấy có bạn gái rồi. Không biết là cô nào may vậy. Tốt nhất là không có. Mọi người có bạn trai rồi. Đừng có tranh với tôi. Lần này sinh nhật anh ấy. Mục tiêu ảnh nhìn chúng là tôi. Có một cô gái nói. Được, cô mau mà lao lên. Đừng để người khác húp được. Cách chương.